Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, tính toán người hạ tràng. Nghe được rốt cục có thể động thủ, cả điện chư hầu soạt một chút toàn đứng lên. Bọn hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, liền chờ hiện tại. Bất quá vào thời khắc này, một vị truyền lệnh tiểu binh lại là lảo đảo nghiêng ngã chạy vào đại điện bên trong. Báo, báo, đại soái, ngọa hổ quan Văn Hạo dẫn 1000 thiết kỵ ra khỏi thành. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Viên Thiệu cùng Vương Doãn lập tức giật mình, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hồi bẩm đại nhân, ngay tại vừa rồi, ngọa hổ quan người dẫn 1000 thiết kỵ ra khỏi thành. Tiểu binh không dám thất lễ, vội vàng lại nói một lần. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là Văn Hạo phát hiện ý đồ của chúng ta? Không nên a, lại nói hắn còn chưa tới lĩnh vật tư đâu, làm sao lại ra khỏi thành rồi? Sau khi hết khiếp sợ, Viên Thiệu phi thường không hiểu, bọn hắn cái này ý nghĩ thế nhưng là lâm thời khởi ý. Không được, nói không chừng là tiểu tử này giết Trương Nhượng, bắt nắm giữ chế muối bí thuật Lưu Biện. Muốn, một bên Vương Doãn có chút suy tư về sau, lanh chanh nói, hừ, hắn dám, thiên hạ ai không biết Lưu Biện chính là tương lai hoàng đế. Cho hắn 100 cái lá gan, Văn Hạo cũng không dám cưỡng ép tương lai thiên tử. Nghe vậy, Viên Thiệu tức giận mở miệng, hiển nhiên không tán đồng Vương Doãn thuyết pháp. Đáng tiếc, ngay tại Viên Thiệu cùng Vương Doãn phỏng đoán lung tung thời điểm, lại một vị tiểu binh cũng là vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện. Báo, báo, đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, hoàng cung bên kia cửa cung đúng là đột nhiên đóng lại, còn đã tuôn ra mấy ngàn thành vệ quân. Bạch, lần này các chư hầu sắc mặt đã không thể dùng phức tạp để hình dung. Quả thực là ngũ thải ban lan, dạng gì đều có. Cửa cung đóng lại, còn xuất hiện thành vệ quân. Trương Nhượng tên kia không chết. Viên Thiệu cùng Vương Doãn cực độ khiếp sợ liếc nhau một cái. Toàn bộ thành vệ quân đều là Trương Nhượng thế lực, trừ hắn không ai có thể điều động. Không tốt, chúng ta trúng kế. Cái này ngọa hổ quan thực sự là quá âm hiểm. Lúc này, trầm tư thật lâu, Tào Tháo bỗng nhiên sắc mặt ngưng lại. Sau đó không nói hai lời định đi ra đại điện. Tào Mạnh Đức, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thấy thế, Vương Doãn cùng Viên Thiệu vội vàng mở miệng. Ngọa hổ quan người đã được chỗ tốt rời thành mà đi. Hiện tại Trương Nhượng cũng khóa cửa cung. Chúng ta tại 2 canh giờ bên trong căn bản bắt không được. Lữ Bố lại là lại có 1 canh giờ liền sẽ vây thành. Ta không đi còn muốn lưu lại tiếp tục chờ chết. Nhưng mà nghe được hai người lời nói về sau, Tào Tháo cũng không quay đầu lại. Hắn mang theo Tư Mã Ý cùng một cái không biết tính danh mãnh tướng thẳng rời đi đại điện. Không chỉ như thế, bọn hắn còn càng chạy càng nhanh, rất có chạy chậm tư thế. Không thể không nói, Tào Tháo rất thông minh. Hắn một câu liền nói cái 8-9 phần 10. Nhưng hắn liền không có nghĩ qua, nếu như không phải hắn lên sát ý, các lộ chư hầu theo sát lấy Văn Hạo tiến cung, há có cái này việc sự tình. Vương công, Viên công, tại hạ quyền sở hữu còn có chút sự tình. Là được một bước, nhìn thấy Tào Tháo rời đi, Hàn Huyền Nhãn Châu xoay động lập tức đứng dậy tạm biệt. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Vương Doãn cùng Viên Thiệu có đáp ứng hay không, trực tiếp liền đi theo Tào Tháo bước chân. Khụ khụ, Vương công, trước đây không lâu ta mới tổn thất đại tướng Vũ An Quốc. Thực sự là, trước hết cáo từ. Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung cái thứ 3 chắp tay rời đi. Vương công, tại hạ còn có chút gia sự, sẽ không quấy rầy chư vị. Vừa mới nếm mùi thất bại Hàn Phước cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép chấm chấm, ai, các ngươi, chúng ta sao không suy nghĩ lại một chút biện pháp, Viên Thiệu cùng Vương Doãn lập tức mắt trợn tròn. Bọn hắn là thật không nghĩ tới vừa mới còn nhìn bền chắc không thể phá được liên minh vậy mà tại. Trong nháy mắt liền sụp đổ, không còn tồn tại, nhìn xem trống rỗng đại điện. Vương Doãn trong lúc nhất thời đúng là không biết nên bi ai vẫn là sốt ruột. Bởi vì Tào Tháo nói không sai, hiện tại thật sự nếu không đi, vậy nhưng thật muốn bị vây ở trong kinh thành. Vương công, mà thôi, chờ trước qua cửa này, chúng ta lại đổ mối ăn sự tình. Lại đảo mắt, ngay cả người chủ sự một trong Viên Thiệu cũng là chắp tay. Sau đó trực tiếp ra đại điện, nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là không có tính qua ngọa hổ quan. Nhìn thấy trong đại điện chỉ còn lại hắn một người, Vương Doãn giống như là rút khô trên người tất cả khí lực. Chậm rãi ngồi xuống, Vương Doãn cùng cái khác chư hầu không giống. Cái khác chư hầu đều có quyền sở hữu, nhưng hắn cây ở kinh thành, rời đi kinh thành còn có thể đi nơi nào? Xong, cứ như vật xong, nhìn xem rất nhiều chư hầu trên mặt bàn còn bốc hơi nóng ly rượu. Vương Doãn trong mắt tràn đầy u ám. Một khi Lữ Bố cùng Trương Nhượng tụ hợp, bọn hắn khẳng định cái thứ nhất liền sẽ bắt hắn khai đao. Nghĩa phụ, xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao các lộ chư hầu đều là thần sắc vội vã rời đi Tư Đồ phủ? Bất quá ngay lúc này, Điêu Thuyền lại là xuất hiện cửa đại điện. Điêu Thuyền, ngươi cũng đi thôi, Tư Đồ phủ muốn, hả? Thiền Nhi, hiện tại Tư Đồ phủ đã là nguy cơ sớm tối, có thể giữ được hay không nó liền nhìn ngươi. Vương Doãn nhìn thấy Điêu Thuyền xuất hiện, trong lòng bi, lúc đầu muốn để nàng cũng rời đi, nhưng nói được một nửa, bỗng nhiên trước mắt hắn sáng lên có chủ ý. Nghĩa phụ, Điêu Thuyền không hiểu, lúc nào nàng thành cây cỏ cứu mạng. Thiền Nhi, ngươi qua đây. Sau đó Vương Doãn vội vàng gọi qua Điêu Thuyền, bắt đầu tường thuật kế hoạch của hắn. Tạm thời không nói Tư Đồ phủ, Vương Doãn cùng Viên Thiệu xây dựng 18 lộ chư hầu liên minh triệt để thất bại. Lại nói bên ngoài kinh thành chỗ 5 dặm, cửa Nam, Văn Hạo bọn người mau chóng đuổi theo, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại một chút. Kia truyền lệnh tiểu binh nói không sai. Văn Hạo bọn người là rời đi, nhưng cũng không phải là hắn nói chỉ dẫn theo 1000 thiết kỵ. Chỉ thấy giờ phút này Văn Hạo đi theo phía sau dòng dã 6000 sát thần thiết kỵ. Trong đó 1000 thiết kỵ phía sau còn chở đi tiến đánh cửa cung lúc chiến tử thiết kỵ huynh đệ. Đương nhiên, những này giết thần đô là Văn Hạo dùng sau khi tiến vào dùng thu hoạch bạch ngân triệu hoán đi ra. Đại ca, đi một chuyến hoàng cung làm sao không gặp ngươi cầm đồ vật. Trên lưng ngựa, Trương Phi trên thân treo tràn đầy. Hắn 10 phần không hiểu nhìn xem hai tay trống không Văn Hảo. Ta không có cầm đồ vật. Văn Hảo cười nhạt một tiếng. Lần này hoàng cung chuyến đi, có thể nói là trước nay chưa từng có đại thu hoạch. Không nói triệu hoán ra 5000 thiết kỵ liền hao phí mất 50 vạn lượng bạch ngân. Hiện tại trong hệ thống còn có lưu lấy 100 vạn lượng bạch ngân. Đương nhiên trừ bạch ngân còn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Thậm chí Văn Hảo đều không có tốt ý tứ nói. Hệ thống con hàng này lại còn lặng lẽ thu mấy trăm tên cung nữ. Đáng tiếc, cái này Hán Linh Đế hồ đồ vô năng. Trong quốc khố sớm đã trống rỗng. Bằng không hắn còn có thể thu hoạch càng nhiều. Bên này, Trương Phi nhìn thấy Văn Hảo không nói gì, còn tưởng rằng nhà mình đại ca không có mò được đồ tốt không tốt ý tứ nói. Sau đó hắn đối bên cạnh Điển Vi nháy nháy con mắt. Tam ca, đều cầm thứ gì? Không có gì, một chút thứ đáng giá mà thôi. Điển Vi nhìn thấy Trương Phi bộ dáng, cười nhạt một tiếng, trên người hắn cũng treo tràn đầy. Hắc hắc, tam ca, ta dám đánh cược, ngươi đồ vật khẳng định không có ta đồ vật đáng tiền. Thấy thế, Trương Phi cười thần bí. Xem thường, không có ngươi đều đáng tiền. Ngươi cũng tìm được cái gì? Điển Vi khinh thường, hắn mới không tin cái này thần kinh thô ra hỏa có thể tìm tới vật gì tốt. Tam ca, cho ngươi xem một chút cái này. Nhìn thấy Điển Vi không tin, Trương Phi cũng không hai lời nói. Hắn cẩn thận từ trong ngực lấy ra một cái bốn tứ phương phương đồ vật. Cái này đáng tiền đi. Hắn cho Điển Vi lộ ra một góc. Phốp, bên này, nhìn thấy Trương Phi lấy ra đồ vật về sau. Điển Vi đúng là kinh hãi kém chút ngã xuống lưng ngựa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.